Khắc Phũ Chi Lâm, chương 11, rực cháy. Góc truyện audio.com. Trong một khu rừng, một thân ảnh thướt tha màu đỏ đang phi hành trong đó. Nàng mang theo dáng người ma mị, vòng eo thon thả, đôi bồng đào căng tròn, đôi chân dài trắng ngần như ẩn như hiện dưới lớp y phục. Mái tóc dài mang màu đỏ rực tung bay y heo làn gió. Khuôn mặt nàng mỹ lệ, nhưng điều kỳ lạ là trên khuôn mặt đó đang lắn dài hai hàng lệ châu. Nàng đang khóc, phi hành đờ si một lúc, mỹ nữ hồng y bỗng dừng lại, hạ thân mình xuống đất. Trước mắt nàng là mảnh rừng hoang tàn, hàng chục thân cây bị thiêu rụi, một vài thân cây bị móng vuốt của yêu thú cào nứt toác. Có cây thì bị vết đục sâu hoắm, mùi gỗ cháy bốc lên khắp nơi cùng với những làn khói mờ ảo. Tim nàng đập liên hồi, lòng nàng đau thắt lại, nước mắt vẫn chảy ra. Đi được một đoạn, trước mắt mỹ nữ là một ngọn đồi trụi hùi, một màu xám cho bao quanh ngọn đồi đó. Trên đỉnh đồi là một cây dược thảo kỳ lạ, thân cây chỉ có ba chiếc là dài duy nhất, xung quanh ngọn đồi cây cối bị tàn phá càng nhiều hơn. Xen lẫn vết cào, vết cắn và cháy đen còn có cả những vết chém cắt. Nơi đây chứng tỏ đã trải qua một trận chiến của người và yêu thú. Trên mặt đất thi thoảng là một vài mẩu y phục màu đen đẫm máu. Mỹ nữ như chết lặng, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt mỹ lệ của nàng. Nàng bước đi như kẻ vô hồn, trái tim nàng như vỡ nát. Nàng cứ bước đi, phải chăng trước mắt nàng sẽ là thi thể lạnh băng của một tên thiếu niên? Lại đi đờ si một đoạn đường. Những vật xung quanh làm mỹ nữ như với đờ si một tia hy vọng. Gần đó là xác của một con hỏa xà bị chém dọc chia làm hai nửa. Vết chém gọn gàng như từ một thứ vô cùng sắc bén. Xa hơn tí nữa là thi thể một con thú màu đỏ. Đầu nó bị cắt lìa khỏi cổ, máu yêu thú chảy đầy mặt đất. Nàng chạy nhanh về phía trước, bỗng một lúc mỹ nữ bỗng dừng lại. Đưa đôi tay ngà ngọc che chiếc miệng nhỏ xinh của mình. Ở phía xa, một thiếu niên quần áo đen tuyền rách dưới ướt đẫm máu. Mái tóc bỏ xõa che mất mặt, hắn quỳ một bên chân xuống. Hai tay hắn đang cầm một thanh hắc kiếm cắm sâu vào nền đất. Cả thanh kiếm tỏa ra sự hắc ám dị thường. Chỉ có một dấu hiệu duy nhất thân thể hắn hơi hơi run rẩy. Chứng tỏ đó là một người sống. Mỹ nữ trực tiếp chạy về phía hắn, bỗng dưng người thiếu niên quát to lên đừng lại gần đây. Thân thể diễm mi khựng lại, nước mắt lại trào ra, suốt khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, nàng như đang ở dưới 18 tầng địa ngục, nhìn thấy hắn làm nàng vui sướng vô cùng, nàng muốn lao đến ôm chặt hắn vào lòng, ấy vậy mà hắn lại bảo nàng đừng đến gần hắn, diễm mi lặng người nhìn thiếu niên mà khóc. Hỏi thiếu niên, giọng đầy trách mắng cùng lo lắng, tại sao lại không cho ta gần ngươi? Hắc Phũ nhìn nàng như vậy tâm như bị xé rách, đừng lại gần đây. Ta không biết khi mất kiểm soát sẽ làm chuyện đồi bại gì với nà. Chưa dứt đờ si câu hắn lại phun ra một ngụm huyết. Tình trạng của hắn bây giờ rất rất không khả quan. Dòng cảnh báo đang hiện đầy trước mặt hắn, cảnh báo. Thừa dương khí quá mức cảnh báo, thừa dương khí quá mức, bây giờ Hắc Phũ cảm nhận rõ ràng một dòng năng lượng hùng mạnh đang quậy phá cơ thể hắn không ngừng. Cả cơ thể nóng dần lên, tiếng thở gấp trầm trọng dần, dưới khố quần tiểu Hắc Phũ đang dũng mãnh dựng lên tạo thành một cái lều cao phía dưới. Bây giờ Hắc Phũ như người uống phải xuân dược cực mạnh. Hắn dùng hết ý thức của mình để giữ tia thanh tỉnh cuối cùng. Diễm Mi như lấy lại lý trí, nhìn tình trạng của Hắc Phũ hiện giờ, nàng hơi trầm mặc xuống như suy nghĩ điều gì, bỗng gương mặt nàng kiên quyết hẳn lên, nàng chạy một mạch vừa phía Hắc Phũ, đừng, vừa mới mở miệng nói đờ si một tiếng, chiếc miệng thô ráp của hắn đã bị đậy lại bởi đôi mối quyến rũ của Diễm Mi. Thân thể hắn được vòng tay mềm mại ôm chặt lấy. Hành động của Diễm Mi chẳng khác nào như mồi lửa cho dục vọng trong hắn bộc phát. Hai tay Hắc Phũ buông khỏi thanh hắc kiếm, ngay lập tức thanh kiếm biến thành hắc khí biến mất vô tung. Hắn đưa đôi tay run run ôm chầm lấy thân thể mềm mại của nàng. hai đôi môi dính chặt lấy nhau. Chiếc lưới thô của hắn như con rắn tấn công vào trong miệng nàng. Quấn quýt lấy chiếc lưới đinh hương không rời như hai tiểu xà quấn chặt lấy nhau. Hắn tham lam mút lấy mật ngọt. Diễm Mi dùng tia lý trí cuối cùng, thi triển pháp thuật điều khiển những cuộn vải trắng từ túi trữ vật bao bọc hai người họ trong một chiếc kén trắng. Xung quanh bầy bố xuống trận không háp ngăn cản yêu thú đến gần. Khi vừa làm xong hết thảy thì lý trí của nàng cũng theo dục hỏa mà biến mất. Trong chiếc kén trắng, cả hai hôn nhau một cách điên cuồng không ngừng. Đôi tay họ du lịch trên người đối phương cởi ra từng lớp y phục. Hắc Vũ bỗng đình chỉ nụ hôn, môi hai người tách ra, sợi mật ngọt bị kéo dài nối liền đôi môi hai người. Hắc Vũ bây giờ đang để trần khuôn mặt xoái khí tà mị. Cơ thể trai tráng, cơ bắp đầy đặc mà không thô, mái tóc đen dài xõa sau lưng, phía dưới tiểu Hắc Vũ đang hùng dũng hiên ngang, uy vũ dai như một đầu tiểu xà. Hắn nhìn cơ thể bên dưới mình, đôi mắt hắn càng tràn đầy dục vọng. Diễm Mi bây giờ đang lõa thể nằm dưới Hắc Vũ, cơ thể quyến rũ của nàng hiện ngay trước mặt Hắc Vũ. Làn da trăng ngần không tì vết, đôi gò bồng đào cao ngạo nghễ, trên đỉnh là đôi ngọc thố đỏ hồng xinh xinh, vùng bụng bằng phẳng, phía dưới là đôi chân dài quyến rũ, giữa đôi chân ngà ngọc là vùng đất thần bí, thảm cỏ đỏ chót như lửa tạo sức hút khó cưỡng nổi. Khuôn mặt mỹ miều của nàng đang đỏ bừng bừng. Mái tóc đỏ dài xõa trên nền, mặt Hắc Vũ từ từ hạ sát xuống, đôi môi cả hai lại dính liền với nhau, hai chiếc lưỡi lại quấn quýt không ngừng, đói tay Hắc Vũ đặt lên gò bồng đào trắng ngần của nàng. Liên tục nhào lặn nó thành muôn hình dạng đôi khi hai đầu ngón tay lên vân vê hai con ngọc thố nhỏ xinh. Phía dưới Diễm Mi bây giờ đã ướt đẫm mặt dịch chá. Một tiếng kêu vui sướng kéo dài. Khóe mắt Diễm Mỹ vẫn còn đọng lên vài giọt nước mắt. Tiểu Hắc Vũ bây giờ đang nằm gọn trong mật huyệt của nàng. Đầu tiểu xà đụng hẳn vào hoa tâm của nàng. Cú đâm bất ngờ như xé rách Diễm Mỹ. Khi xâm nhập tiểu Hắc Vũ đã mạnh bạo xé rách tấm thân xử nữ của Diễm Mỹ. Từ chỗ kết hợp những giọt máu đào chảy xuống rơi trên tấm vải tạo trắng vẽ lên những ngọn lửa đỏ rực rỡ hạnh phúc. Dừng lại một lúc. Hạ thân Hắc Vũ bắt đầu chuyển động từ từ nhanh dần. Từng đợt khoái cảm xông vào não bộ hai người kết hợp với lửa tình rực cháy. Từng tiếng kêu sung sướng của nữ nhân, tiếng thở dốc của nam nhân, tiếng da thịt va chạm liên tục tạo nên bản nhạc khoái hoạt của tình yêu. Hơn một canh giờ sau, bản giao hưởng tình yêu mới kết thúc bằng tiếng ngân cao vút của Diễm Mi. Cả hai mỉm cười hạnh phúc nhìn đối phương. Họ ôm nhau ngủ một giấc ngon lành trong ngọn lửa tình rực cháy. Cách chương.